Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 468, cái gọi là trưởng thành. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Jiraiya cau mày nhìn Chutetsu Senmei, trong lòng càng cảm thấy Akatsuki tổ ba người biến thành hôm nay như vậy. Cùng Konoha có không thể phân cách quan tâm mà bây giờ thậm chí ngay cả Chutetsu Senmei đều tham dự trong đó. Điều này làm cho Jiraiya trong lòng cực kỳ bi thống. Chiến tranh, quyền lợi, lợi ích, lâu dài tới nay, có bao nhiêu ninja bởi vì những này chết oan chết uổng. Lại có bao nhiêu người vì những thứ đồ này rơi vào hắc ám. Những chuyện này, Jiraiya đã xem đến quá nhiều quá nhiều. Vì lẽ đó hắn mới chịu lập chí thay đổi thế giới. Để tương lai các ninja có thể ở một cái hòa bình trong hoàn cảnh trưởng thành, đặc biệt là nhìn thấy Naruto, Sakura đời này ở hòa bình trong hoàn cảnh trưởng thành ninja. Jiraiya càng là cảm thấy nhẫn giới cần hòa bình mà hắc ám chỉ có thể để đi khắp với sinh mệnh biên giới các ninja. Cảm thấy càng thêm tuyệt vọng bây giờ nhìn thấy đã từng ba cái đệ tử bởi vì Konoha âm u một mặt triệt để sa đọa. Jiraiya cảm giác mình trái tim đều đang chảy máu. Tương lai đến cùng ở nơi nào? Chân chính hòa bình đến tột cùng lúc nào mới sẽ tới đến? Để ta nghĩ một hồi. Dù sao sự tình đã qua rất nhiều năm. Chutetsu Senmei hồi ức một loại kém nhất thứ cùng Akatsuki tổ ba người gặp mặt thì tình cảnh. Đối với Jiraiya giảng giải nói. Ồ, ta nghĩ tới. Đó là Orochimaru phán thôn sau khi không mấy tháng sự tình. Ta chiếm được Long Địa Động thông linh quyển trục. Mới vừa từ Long Địa Động tu hành tiên pháp trở về Konoha vì thí nghiệm một hồi tiên thuật uy lực. Ta cố ý đến rồi Vũ Nhẫn thôn, cái kia sau khi đây. Jiraiya hỏi tới, sau khi liền nhìn thấy bọn họ. Chutetsu Senmei quay về bên phương hướng ra hiệu một hồi, nhìn thấy Raigen. Ngươi lại như Danzo báo cáo. Jiraiya trầm giọng quát hỏi, ta cùng Danzo quan hệ không tốt như vậy. Chutetsu Senmei cười nhạt, sau đó hỏi ngược lại. Có điều lại nói ngược lại. Cho dù là ta báo cáo. Vậy thì như thế nào đây? Có ý gì? Jiraiya sắc mặt hết sức khó coi, bất luận làm sao. Hôm nay sau khi, đều sẽ không có Akatsuki tồn tại. Chutetsu Senmei sắc mặt chuyển lạnh. Ngữ khí rất tùy ý nói rằng, bọn họ 7 cái nha, là 6 bộ thi thể. Thêm vào 2 người, bọn họ đã không có tương lai. Chúng ta cần gì phải vì sắp chết người lãng phí miệng lưỡi? Người dĩ nhiên cảm thấy đây là lãng phí miệng lưỡi. Jiraiya khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Chutetsu Senmei. Trong ánh mắt mang theo khiếp sợ cùng thất vọng. Bi thống cực kỳ nói rằng. Tạo thành kết quả như thế này Konoha. Lẽ nào thì không nên nghĩ lại sao? Jiraiya lão sư. Người vẫn là như thế ngây thơ. Bên mặt không hề cảm xúc nhìn Jiraiya. Lạnh giọng nói rằng. Bởi vì chiến tranh. Nơi này có rất nhiều người đều chết rồi. Là loại kia đau xót để ta trưởng thành, có ý gì? Jiraiya trầm giọng quát hỏi, vẫn không hiểu sao? Jiraiya tiền bối. Chutetsu Senmei lắc lắc đầu. Cười nhạt, mặc dù là một cái vô tri, ngu xuẩn tiểu hài tử. Cảm nhận được đau xót cũng sẽ nhanh chóng trưởng thành lên thành một cái đại nhân, bên lãnh đạm. Nói rằng, hắn lời nói. Hắn tư tưởng đều sẽ theo đồng thời trưởng thành. Yahiko chết làm ta cấp tốc trưởng thành. Đồng thời cũng dùng đôi mắt này triệt để thấy rõ thế giới này, liền bởi vì Yahiko chết. Người liền sa đọa thành bây giờ này phục dáng vẻ, Jiraiya thất vọng nói rằng. Bây giờ các ngươi Akatsuki không ngừng mà chế tạo phân tranh. Gây xích mích chiến tranh. Các ngươi hiện nay hành vi. Chỉ có thể để càng nhiều người trải qua cùng ngươi đồng dạng bi thống, chế tạo chiến tranh không? Phải là các ngươi những này đại nhẫn thôn sao? Bên thần tình lạnh lùng nói rằng, tự tin là thế giới nhân vật chính, một mực muốn rời xa giết chóc, vì lẽ đó liền đem chúng ta tiểu quốc làm chiến trường. Các ngươi cái gọi là hòa bình, chính là đối với chúng ta bạo lực. Jiraiya lão sư, bên cạnh ngươi vị này Hokage, đối với này nên hiểu rất rõ đi. Pen nói rằng, không chỉ là chúng ta đem chính mình xem là nhân vật chính. Người không phải cũng tương tự đem chính mình xem là nhân vật chính. Hơn nữa còn là bi kịch vai nam chính. Chu Tae-su Senmei nghe vậy cười nhạo nói. Có điều ngươi nói rất đúng. Chúng ta hòa bình, chính là đối với các ngươi bạo lực nói tới chỗ này. Chu Tae-su Senmei liếc bên một chút. Khinh thường nói. Thế nhưng vậy thì như thế nào đây? Senmei. Jiraiya khẽ quát. Chu Tae-su Senmei không để ý đến Jiraiya. Mà là tự mình tự nói rằng. Ngươi bây giờ có được Raigan. Thực lực ngự trị ở đại đa số người bên trên. Vì lẽ đó ngươi có thể tứ không e dè bắt giữ vĩ thú. Tàn sát cái khác ninja tin tưởng ngươi bây giờ. Bao nhiêu cũng có thể hiểu được một hồi chúng ta đại nhẫn thôn đi. Thực lực mạnh như Konoha. Căn bản sẽ không đem bọn ngươi tiểu nhẫn thôn để ở trong mắt. Chu Tae-su Senmei lãnh khốc nói. Chính là bởi vì những kinh nghiệm này. Mới để ta triệt để trưởng thành. Thấy rõ thế giới này, bên trầm giọng nói rằng, cho nên nói. Ủng có sức mạnh, mới có nói quyền lợi. Chu Tae-su Senmei nhìn bên, lạnh lùng nói. Nếu chúng ta đều tán đồng điểm này, vậy thì không cần phí lời ngươi và ta chỉ có sống sót nhìn thấy ngày mai phía đông mặt trời mọc. Người, mới có thể nắm giữ nói tiếp là quyền lợi. Vậy liền bắt đầu đi. Bên đồng dạng lạnh lùng nói rằng, chờ đã. Xác thực. Konoha qua đi một ít hành vi cũng không phải là hoàn toàn đúng. Mà cái này cũng là ta cho tới nay muốn nỗ lực thay đổi cục diện. Jiraiya nhìn Pen. Vô cùng đau đớn nói rằng. Nhưng các ngươi những việc bạo hành này cũng tuyệt đối tội không thể tha. Chủ ý ngươi tìm từ. Pen quát lên, ý nghĩ của ngươi dĩ nhiên sẽ biến thành như bây giờ. Jiraiya nhìn Pen hỏi. Vậy ngươi đến tột cùng muốn thế nào đây? Ta muốn vì cái này tràn đầy chiến loạn quốc gia vẽ lên rừng phù. Pen lạnh lùng nói rằng, ngươi nếu nắm giữ như vậy mục đích. Tại sao còn muốn thu thập vĩ thú đây? Jiraiya hỏi tới, ngược lại các ngươi cũng chết chắc rồi. Ta liền đem mục đích thực sự nói cho ngươi được rồi. Pen lấy một loại coi thường tất cả giọng điệu nói rằng. Chúng ta muốn lợi dụng vĩ thú đến sáng tạo tân cấm thuật. Thuật này chỉ cần dùng một lát, liền có thể trong nháy mắt phá hủy một cái đại quốc. Nó sắp trở thành mạnh mẽ nhất binh khí, hàng trăm triệu người sẽ trong nháy mắt mất đi sinh mệnh. Dù là ai đều sẽ cảm thấy khủng bố, bên tiếp tục nói. Người, quốc gia, thế giới đều sẽ vì thế cảm thấy đau xót. Ý nghĩ thế này sẽ đề cao ra ngăn chặn sức mạnh, khiến phân tranh biến mất. Đau xót sẽ khiến thế giới trưởng thành. Lại như trước ta cũng như thế, Pen nói rằng, chỉ có ở thần hiệp trợ dưới, thế giới này mới có thể trưởng thành. Suy nghĩ, đi tới, ai bảo thế giới này còn rất ngây thơ đây? Lấy cho đại gia mang đến đau xót phương thức để thế giới này trưởng thành. Đây chính là ngươi cái gọi là sứ mệnh sao? Jiraiya điên cuồng hét lên chất vấn, Jiraiya tiền bối. Kỳ thực ý nghĩ của hắn. Cùng đệ nhất Hokage năm đó phân phong vĩ thú ý nghĩ là như thế. Chu Tae-su Senmei lúc này bỗng nhiên mở miệng nói. Duy nhất không giống chính là đệ nhất Hokage cách làm vì là ngũ đại nhẫn thôn xác lập thống trị nhẫn giới địa vị. Mà hành vi của hắn chỉ là vì là chính hắn một người mà thôi. Nhưng cuối cùng đều là khiến người ta đang sợ hãi bên trong. Cẩn thận từng ly từng tí một giữ gìn cái kia có thể bất cứ lúc nào phá nát hòa bình, nói tới chỗ này. Chu Tae-su Senmei nhìn Jiraiya, diễu cợt nói, cái này cũng là ta đáng ghét nhất ngươi một điểm. Chỉ vì chấp hành giả không phải Konoha, liền bị các ngươi tiêu bảng lên tên là tà ác nhãn mác mà ta không giống. Chu Tae-su Senmei từ tốn nói, ta sẽ không đem bất luận người nào, hoặc là bất cứ sự vật gì. Đơn giản lấy chính nghĩa hoặc là tà ác phân chia. Ở thế giới của ta trong quan, chỉ có người mình cùng với kẻ địch. Mà làm là kẻ địch thì không nên cùng ta cùng tồn tại với cùng một thế giới. Hoặc là giết chết đối phương, hoặc là bị đối phương giết chết. Cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.